mời các bạn cùng đến với tập 7 câu chuyện Chị thích ba em không của tác giả Trang Nguyễn, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành. Lần này, anh có hẹn với sếp cũ cùng làm trong lĩnh vực quản lý vận hành ở tập đoàn khách sạn quốc tế. Nghe nói ông ấy đang quan tâm tìm hiểu kinh doanh tại Việt Nam, nên anh muốn thuyết phục ông ấy đầu tư vào gia hương. Ở New World là để tiện gặp gỡ và trao đổi với ông ấy, nhưng anh lười giải thích với cô. Sếp cũ của anh là người Anh, ông ấy rất coi trọng người trẻ, đồng thời luôn có tư duy tìm hiểu về văn hóa địa phương trước mỗi cơ hội đầu tư. Đưa Gia Linh theo là sự lựa chọn hợp lý hơn như tuyết, dù sao cô ấy cũng là người ở địa phương này, lại rất thông minh và lanh lẹ. Buổi chiều, cô gửi tờ trình có chữ ký của Tổng Giám đốc cho bộ phận hành chính nhân sự. Bên nhân sự nhận được thông tin, không khách khí mà gọi cô sang hỏi lại. Chị đang hỗ trợ đặt phòng cho em đi công tác một mình với Tổng Giám đốc à? Vâng, có vấn đề gì không ạ? Hai người đặt phòng khách sạn 5 sao là Tổng Giám đốc yêu cầu. Cô giải thích, đặt hai phòng có lãng phí quá không vậy? Thì có hai người mà chị. Gia Linh vẫn chưa hiểu, đằng nào chẳng ngủ một phòng. Ánh mắt chị ta mờ ám nhìn cô. Hình như chị hiểu nhầm rồi, em với chú ấy... Gia Linh bắt đầu tức giận. Thôi, không cần phải giải thích đâu Gia Linh. Thực tập sinh mà leo lên thư ký, nghĩ bằng đầu gối cũng biết đi bằng gì. Chị nên suy nghĩ trước khi nói, danh dự của người khác không phải thứ để chị đem ra đùa. Gia Linh tức nghẹn giọng, không ngờ sau lưng chị ấy lại nghĩ cô như vậy. Ôi dào, danh dự gì chứ? Giờ em cũng chẳng phải là tiểu thư con nhà Trâm Anh Thế Việt nữa. Chị hỗ trợ em thế này, sau lấy lại thân phận rồi, nhớ đề xuất tăng lương cho chị. Gia Linh mím môi tức giận, trước khi bỏ đi cô ấy nói. Thay vì nhờ cậy người khác, chị nên học hỏi cái gì đó để mà nâng cao năng lực. Khi đó sẽ tự khắc được tăng lương. Người trả lương cho chị là Tổng Giám đốc, vậy mà chị còn cùng người khác xì xào bàn tán ra vào sau lưng ông chủ của mình. Nếu chú ấy biết được, chị nghĩ chú ấy nên cho chị nghỉ việc hay tăng lương? Gia Linh quay lại phòng làm việc, bụng một bổ tức giận. Mẹ kiếp, cô với chú ta trong sáng thế này mà còn có tin đồn. Môi trường công sở bây giờ đáng sợ thật đấy. Không có lửa vẫn có khói nghi ngút thế này à? Đến lối rẽ hành lang, cô thấy Như Tuyết đang từ phòng trợ lý bước vào thật nhanh về phía phòng Tổng Giám đốc, như có việc gì đó vội vàng và khẩn trương lắm. Thấy vậy, chân cô khựng lại, rẽ ra sảnh lễ tân hỏi han một lát rồi mới về phòng. Như Tuyết bước vào phòng Tổng Giám đốc, cô chào hỏi và liếc nhìn không thấy thư ký của anh ấy đâu. Cô nói giọng tự nhiên, Tuấn Vũ, ngày mai cậu đi công tác à? Ừ, tôi đi Sài Gòn, tối mai tôi mới lên đường, tôi sẽ không ở khách sạn vào thứ sáu. Cần ký tá gì, ngày mai cậu chuyển thư ký đặt lên bàn tôi nhé. Cậu gặp ai ở trên đó à? Liên quan đến việc gọi vốn, tôi muốn mời một người bạn cũ góp vốn vào gia hương. Cần tôi hỗ trợ gì không? Như Tuyết, cảm ơn. Lần này tôi đi cùng Gia Linh, cô bé đó có thể giúp được tôi một số việc. Thư ký của cậu mới nhận việc, liệu có đủ hiểu biết để trao đổi với đối tác không? Cô ấy là con gái của chủ cũ đấy, Như Tuyết. Cô ấy tiếp xúc với gia hương còn nhiều hơn cả chúng ta. Tuấn Vũ, tôi có cảm giác cô ấy không đơn giản chỉ là vào đây làm. Cậu không thấy là mình đang tạo điều kiện quá mức cho cô ấy à? Cậu không sợ có một ngày cô ấy lật lại cậu để lấy lại gia hương ư? Cậu nghĩ cô ấy có thể làm được gì? Ba của cô ấy còn không có khả năng lèo lái gia hương. Một cô gái mới ra trường như cô ấy có thể sao? Tuấn Vũ, cậu đừng chủ quan. Kẻo có ngày cậu nhận ra mình đang nuôi ong tay áo đấy. Như Tuyết, tôi tự tin vào việc nhìn người của mình. Tuấn Vũ, cậu đừng cố chấp thêm nữa. Có phải cậu muốn con bé đó ở bên là bởi vì nó giống Gia Ngọc? Bao nhiêu năm rồi, cậu vẫn không quên được cô ấy sao? Mặt Tuấn Vũ có chút biến sắc, đồng tử hơi giãn ra, nhìn chằm chằm vào Như Tuyết. Gia Ngọc vốn là chủ đề cấm kỵ giữa anh, Huy Hùng và Như Tuyết. Họ đã ở bên và chứng kiến những nỗi đau trong quá khứ của anh, nên lúc nào cũng sẵn lòng giúp đỡ. Điều này khiến anh rất cảm kích và trân trọng tình bạn với họ. Nhưng anh càng bao dung cho Như Tuyết, có vẻ như cô ấy lại càng muốn can thiệp sâu vào chuyện của anh. Anh cần phải vạch rõ giới hạn với cô ấy. Như Tuyết, tôi luôn coi trọng cậu. Trong công việc, dù cậu có làm một số việc trái ý tôi sẽ vẫn mắt nhắm mắt mở bỏ qua, chỉ cần nó không gây thiệt hại lớn và có thể khắc phục được. Tôi tin tưởng vào năng lực làm việc của cậu, nhưng chuyện cá nhân của tôi thì khác. Tôi không muốn cậu can thiệp vào. Vậy là cậu thừa nhận để con nhóc đó bên cạnh là chuyện cá nhân. Nếu như thế thật thì cũng chẳng liên quan quái gì đến cậu. Như Tuyết, tôi đang rất bận, không có việc gì nữa thì ra ngoài đi. Tuấn Vũ lạnh lùng trả lời rồi đuổi khách. Anh không phản đối cũng không đồng tình, nhưng phản ứng đủ để Như Tuyết hiểu ra là đừng có can thiệp quá sâu vào chuyện của anh. Như Tuyết ấm mức, mím chặt môi rồi quay lưng đi ra ngoài. nhìn chằm chằm vào cánh cửa đã đóng kín. Anh xoay xoay chiếc bút ký trên tay, rồi suy nghĩ. Đối với Gia Linh, anh thừa nhận mình có một chút ích kỷ. Lần đầu gặp cô nhóc ấy, anh đã có cảm giác rất ấm áp, như tìm lại được ánh mặt trời sau bao ngày đông lạnh giá. Mỗi khi gặp cô ấy, anh luôn tham lam muốn kéo dài thời gian để được liếc nhìn cô ấy nhiều hơn một chút. Vì vậy nên anh mới giữ cô ấy về làm thư ký cho mình. Nhưng suy nghĩ của anh đối với cô ấy là hoàn toàn trong sáng. Trong thâm tâm, anh biết cô và anh không thể có bất kỳ tương lai nào hết, nên anh không định đi quá giới hạn. Chỉ giữ mối quan hệ cấp trên cấp dưới, được gặp nhau hàng ngày, tương tác trong công việc và thỉnh thoảng trêu đùa cho cô tức giận, làm ra điều bộ phòng mang trợn má lên là anh thấy vui rồi. Đúng là lúc đầu anh giữ cô nhóc ấy ở bên mình là vì ngoại hình của cô ấy rất giống Gia Ngọc. Nhưng càng tiếp xúc, anh càng thấy hai người đó chẳng giống nhau. Cùng có khuôn mặt thanh tú, cặp mắt to tròn, nhưng trông Gia Ngọc dịu dàng và mong manh như nước, còn cô nhóc đó lại kiều hãnh như bông hồng ướt đẫm sương đêm. Gia Ngọc tốt bụng, đơn giản lương thiện, luôn chịu thua thiệt về mình, còn thư ký của anh thì đáo để, nói chuyện nhất định phải ăn miếng trả miếng, tính cách mạnh mẽ không chịu nhận thua thiệt. Gia Ngọc đôi mắt lúc nào cũng u sầu cúi xuống, còn Gia Linh thì lúc nào cũng ngẩng đầu cao kiều hãnh. Có lẽ là do hoàn cảnh sống nên dẫu có cùng một ngoại hình nhưng khí chất của hai con người đó là khác nhau. Như Tuyết tức tối quay trở về phòng làm việc, gặp nhau Gia Linh đang chậm rãi đi về phòng. Sự tức giận vừa nãy không có chỗ phát tiết, cô bắt đầu lên giọng với Gia Linh. Gia Linh, ngày mai cô đi công tác cùng tổng giám đốc. Gia Linh cắn môi có chút khó chịu, lần đầu đi công tác mà đã lời ong tiếng ve thế này rồi, thật là mệt quá. Vâng, chị trợ lý tổng giám đốc có gì sai bảo à? Không dám, cô là người của tổng giám đốc, ai dám sai dám bảo. Nhưng mà tôi nhắc nhở cô một chút, cô nên biết thân phận của mình không còn như xưa, đừng có trèo cao. Chị Như Tuyết, em biết chứ, em biết rất rõ là đằng khác, nên em mới chịu đứng im đây nghe chị chỉ dạy. Gia Linh hơi khó chịu, trèo cao cái gì chứ? Ý cô ta là trèo cao trong công việc hay trèo lên trên giường của sếp tổng? Cả hai điều này cô đều chưa từng nghĩ đến. Như Tuyết thấy thái độ nhún nhường nhưng không phục của cô, tức giận nói tiếp. Anh ấy không phải là người đàn ông cô có thể động vào. Đàn ông vốn thích chơi đùa với phụ nữ đẹp, nhưng cô đừng ngu ngốc biến bản thân mình thành món đồ chơi trong tay người khác. Chơi chán thì người ta sẽ vứt bỏ thôi. Nói rồi cô ta cất bước đi trước. Gia Linh ngoái đầu nhìn theo bóng lưng cô ấy tức giận. Cái gì mà đồ chơi chứ, lại còn bị vứt bỏ nữa. Cô tin tổng giám đốc không phải là người như vậy. Dù sao chú ấy cũng rất đàng hoàng. Ít ra cô chưa bao giờ cảm nhận được chú ấy có hành động nào mập mờ với cô. Mà hình như bà thím này thích ông chú kia thì phải, nên cô có cảm giác như mình đang được ăn giấm chua. Nhắc đến chữ thích, cô cũng thấy trái tim mình hơi xao động, nhưng cô tự lắc đầu và gạt đi. Cả buổi chiều hôm đó, Tuấn Vũ rất kiệm lời với Gia Linh, chỉ nói chuyện với cô khi thật cần thiết phải giao việc. Cô cũng lười để ý, tập trung làm tốt công việc của mình và bản thuyết trình cho sếp. Đến giờ, cô xin phép đứng dậy đi đón bé Min. Chú ta nói, chủ động nói với thằng bé, ngày mai cô đi công tác, dì Lan sẽ đón nó. Vâng, cháu biết rồi. Lúc gặp bé Min, hai chị em tíu tít, cô nói với thằng bé, ngày mai chị phải đi công tác với ba Min, Min ở nhà ngoan nhé, sẽ có dì Lan đến đón Min đúng giờ. Chị Gia Linh đi công tác cùng ba em sao? Đi có lâu không? Ừ, đi 2 ngày thôi, thứ bảy là ba Min sẽ được về nhà rồi. Vũ Lan nói ba Min bị đau dạ dày, lần nào đi công tác, Vũ cũng phải mua thuốc dạ dày cho ba. Vậy hả, để chị lưu ý nhắc ba Min uống nhé. Có chị Gia Linh chăm sóc ba Vũ thì Min yên tâm rồi. Cô phì cười, xoa đầu ông cụ non này, đồng thời ghi nhớ thông tin thằng bé cung cấp. Ngày hôm sau, cô xin phép ba và anh ra thành, rồi chuẩn bị đầy đủ hành lý, tan làm sẽ lên xe của tổng giám đốc công tác Sài Gòn luôn, không về qua nhà nữa. Lần đầu xa nhà kiểu này nên cô có chút háo hức, cả ngày làm việc cứ thấp thỏm không yên. Vậy mà cả ngày sếp cô chỉ tập trung làm việc, không thèm ngó ngàng gì đến cô ngoại trừ vài câu sai việc. Cô thấy hơi lạ, bình thường anh ta kiệm lời là thế, nhưng thỉnh thoảng còn biết bông đùa. Hình như hôm qua gặp Như Tuyết xong cái là thay đổi thành người khác luôn rồi. Nhưng cô chẳng quan tâm, sếp không nói thì nhân viên như cô chủ động gợi chuyện làm cái quái gì chứ. Tập trung làm việc đến tận 3 rưỡi chiều mới thấy chú ta cất lời. Chuẩn bị, 30 phút nữa bắt đầu đi, lên đến đó vừa kịp giờ ăn tối. Ăn xong, cô về khách sạn nghỉ ngơi, tôi còn phải đi gặp một người bạn, ngủ sớm để cả ngày thứ 6 sẽ làm việc với đối tác. Vâng, cháu biết rồi. Nghe giọng cô trả lời lạnh nhạt, Tuấn Vũ liếc mắt nhìn qua cô, thấy gương mặt đang phụng phịu như giận dữ gì đó. Anh nhớn mày, đồng ý đi công tác rồi mà còn bày ra cái thái độ thế này à? Phụ nữ thật là khó hiểu. Hai người bắt đầu khởi hành lúc 4 giờ chiều. Ra khỏi Gia Hương, cô lại càng không vui thì nhìn thấy ánh mắt và cảm nhận được những cái lời xì xào, thiếu thiện cảm của đồng nghiệp. Cô chờ chú ta mở cốp, bỏ hành lý trong cốp, rồi chủ động lên xe trước, ngồi gọn gàng vào ghế lái. Sau đó, chẳng nói chẳng rằng, cô đeo chiếc gối chữ U vào cổ, rồi nhắm mắt giả vờ ngủ. Tuấn Vũ lên xe, thấy hình ảnh một con mèo lười đang nhắm mắt, liền lắc đầu, rồi vươn tay, dướn người sang bên cô kéo dây đai an toàn, định thắt cho cô. Ai dè Gia Linh bất chợt mở mắt, phản ứng rất mạnh bằng cách hất tay chú ta ra. Tuấn Vũ giật mình, có chút bực bội vì hành động phản kháng của cô. Này cô, hôm nay đến tháng à? Cô cắn môi dưới hơi xấu hổ, vừa rồi cô còn tưởng chú ta định giở trò gì chứ. Trời ơi, cứ bị ám ảnh bởi lời bà thím Như Tuyết nói. Cô thẹn quá hóa giận, to tiếng lại. Người có thái độ lạ là chú mới đúng. Từ hôm qua đến giờ chú chẳng nói lời nào, bắt người ta đi công tác còn chẳng thèm chia sẻ lịch trình. Từ khi nào tổng giám đốc phải báo cáo với nhân viên vậy? Chú, cái này không phải báo cáo, là chia sẻ thông tin. Cháu có quyền được biết mình sẽ đi đâu làm gì chứ. Cứ đi theo tôi là được rồi. Ngày mai sẽ gặp ai? Gặp người cần gặp. Vậy cháu sẽ phải làm gì? Tôi bảo gì làm nấy. Độc tài bá đạo. Cô lẩm bẩm. Tuấn Vũ phì cười, khởi động xe lái đi, lại tiếp tục giữ im lặng không nói lời nào. Chuyến công tác đầu tiên với nhiều trải nghiệm bất ngờ đến thú vị của họ bắt đầu. Suốt cả đường đi, Gia Linh chẳng nói chẳng rằng, nghiêng đầu ra cửa sổ ngắm cảnh vật. Tuấn Vũ cũng lười để ý đến cô, tập trung lái xe. Một lát sau, do buồn bã không có việc gì làm, cô nhắm mắt ngủ ngon lành. Tuấn Vũ nhìn khuôn mặt hơi nghiêng nghiêng về phía mình của cô, mỉm cười. Đúng là rất giống cô ấy. Khi mặt trời bắt đầu ngả bóng, sợ trời tối sẽ làm cô lạnh, Tuấn Vũ dừng xe chỉnh lại nhiệt độ, rồi với tay ra ghế sau, lấy chiếc áo vest đen của mình đắp lên người cô. Sau đó anh tiếp tục lái xe về thành phố. Đến Sài Gòn đã là hơn 7 giờ tối. Anh lái xe đến khu phố ẩm thực nổi tiếng của quận 1, rồi khẽ giọng gọi cô. Dậy thôi, mèo lười. Gia Linh lờ mờ mở mắt, ngơ ngác không hiểu mình đang ở đâu. Cô thẳng lưng ngồi dậy với chiếc áo vest, theo đó trượt khỏi cơ thể. Cô vội đưa tay giữ lấy, ngượng ngùng nhận ra đây là vest của tổng giám đốc, liền liếc mắt sang nhìn chú ấy. Ngủ kỹ chưa? Ngủ thêm nữa là biến thành heo đấy. Nghe Tuấn Vũ trêu chọc, Gia Linh có chút hờn dỗi. Cô ngáp dài một cái rồi tìm cách đáp trả. Chú đã thấy con heo nào vừa dễ thương vừa biết đánh máy như cháu chưa? Tuấn Vũ phì cười, đúng là miệng lưỡi lanh lẹ, vừa ngủ dậy đã hoạt náo ngay được. Nhưng anh cũng không chịu dừng lại. Đây là lần đầu tiên đi công tác cùng cô, đúng là có chút mở mang đầu óc. Sắp tới phải đi nhiều hơn mới được, để xem ngoài đánh máy ra thì heo con còn biết làm gì nữa. Gia Linh liếc xéo chú ta, hơi cong môi khinh thường. Lúc ở Gia Hương thì chẳng nói chẳng rằng, đi công tác lại còn biết trêu đùa cô à? Đúng là tâm trạng thất thường như thời tiết. Nhưng dù sao, trêu đùa cũng tốt hơn là không nói gì. Cô chưa kịp đáp trả thì đã xấu hổ bởi bụng mình kêu lên ỏng ọc. Cô cắn môi nhìn chú ta, rồi lấy hai tay giữ chặt lấy bụng, tránh phát ra âm thanh lạ. Trưa nay vì bận chỉnh sửa văn bản thuyết trình cho chú ấy, cô chỉ xuống nhà ăn cơm có một chén, rồi vội vàng quay trở lại làm tiếp. Báo hại, bây giờ á, dạ dày nó đang biểu tình rồi. Nói cô là heo cũng có cơ sở mà. Tuấn Vũ nheo mày đùa dai, rồi tìm một nhà hàng ngay gần đó, không quan tâm đến vẻ mặt đang hờn dỗi của cô, tiếp tục hỏi. Thích ăn đồ Tây hay đồ Việt? Đồ Việt đi ạ. Nhắc đến đồ ăn, Gia Linh quên hết cả giận hờn. Đang đói mà được ăn thì đúng là may hơn trúng số. Thật ra cô thích ăn đồ Tây và uống nước có ga giống giới trẻ bây giờ. Nhưng người đàn ông này bị đau dạ dày nên cô chọn món ăn Việt cho bớt cay và dầu mỡ. Được, vậy vào nhà hàng này đi. Trước ở thành phố tôi có thử qua rồi, rất ngon. Nói rồi, Tuấn Vũ tìm chỗ để xe rồi dẫn cô vào một nhà hàng truyền thống được bài trí trong một không gian mở sang trọng. Anh lấy thực đơn từ người phục vụ rồi chuyển cho cô. Gọi đồ cũng là nhiệm vụ của thư ký đấy, cô tác nghiệp đi. Vậy tổng giám đốc thích dùng món gì ạ? Để thư ký gọi. Tôi không kén ăn, ăn gì cũng được. Ăn gì cũng được là một câu nói rất khó hầu hạ đấy, chú có biết không? Hả? Vì như thế cháu sẽ hoang mang, không biết gọi món gì mới là đúng. Vậy thì ăn cá đi, tôi thích ăn cá. Canh chua và cá kho tộ thì thế nào ạ? Được, tôi không chê. Vậy cháu sẽ gọi cơm, canh chua, cà pháo, cá kho tộ và một món chả ếch lá lốt cho hai người nhé. Gia Linh mỉm cười, gọi món với người phục vụ bàn. Cô gọi thêm đồ uống là nước ép trái cây cho hai người mà không cần hỏi lại ý kiến của tổng giám đốc, vì cô biết đây là loại nước uống tốt cho dạ dày. Hơn nữa, chúng ta còn phải lái xe, không dùng được đồ uống có cồn. Tuấn Vũ thấy ngạc nhiên về những món cô gọi, vừa gấp chiếc khăn ăn đặt lên đùi vừa trêu chọc. Tiểu thư nhà Gia Hương, ăn uống cũng truyền thống ghê. Cháu vốn dễ nuôi, ăn gì cũng được, ở đâu cũng xong. Hơn nữa bây giờ cháu cũng chẳng phải là tiểu thư của nhà Gia Hương, đang phải đi làm thuê sắp mặt cho chú đây còn gì. Tốt, muốn tồn tại được thì phải thích nghi. Trên đời này đừng trông chờ vào người khác, cũng chẳng có phép màu nào hết. Tất cả đều là tự mình nỗ lực. Những ai hiểu được đạo lý này sẽ dễ sống hơn. Cháu vốn là người có thể sống tốt được trong mọi hoàn cảnh, Gia Linh tự tin nói. Vậy sao? Đó là bởi vì hoàn cảnh chưa đẩy cô đến bước đường cùng thôi. So với những đau khổ mà Gia Ngọc đã phải chịu đựng, sự mất mát của Gia Linh vẫn chưa thấm vào đâu. Tuấn Vũ nghĩ thầm, cháu không biết với chú như thế nào mới gọi là đường cùng, nhưng với cháu, mất đi người thân chính là đường cùng. Không có nỗi đau hay sự mất mát nào lớn hơn cái chết. Mẹ cháu đã ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ, và bây giờ ngay cả ba và anh trai cháu cũng đang đứng trước nguy cơ mất đi mạng sống của mình. Nhưng chú nói đúng, chỉ cần một ngày họ còn sống, cháu sẽ cùng họ đấu tranh giành giật lại mạng sống, nhất định không để mình rơi vào cảnh đường cùng. Tuấn Vũ nhìn cô gái trước mặt có chút ngạc nhiên vì tâm sự của cô ấy. Vẻ ngoài mỏng manh nhưng trái tim quả thật là rất mạnh mẽ và kiên cường. Việc Gia Thành và ông Gia Hưng bị bệnh, anh có nghe qua nhưng không quan tâm, cũng không nhúng tay vào, bởi anh cho rằng đó là do ông trời có mắt. Ông Gia Hưng chỉ là đang phải gánh chịu nghiệp quả do chính mình gây nên. Nhưng khi nghe cô gái này chia sẻ, anh lại thấy có chút tò mò. Ba và anh trai cô thế nào rồi? Ba cháu bị bệnh động mạch vành, tốt nhất là đừng để ông ấy chịu đựng bất kỳ xúc động mạnh nào. Còn anh trai cháu thì đang chạy thận giai đoạn 3, chuẩn bị sang giai đoạn 4. Nhà cháu đang cố gắng tìm nguồn thận phù hợp để thay thế cho anh ấy. Đã tìm được chưa? Chưa. Gia Linh lắc đầu, bởi vì anh trai cháu chỉ đồng ý nhận thận của bệnh nhân đã chết não, chứ không lấy thận từ người sống. Nhìn anh ấy khổ sở mỗi ngày, cháu ước gì có thể tặng anh ấy một quả thận. Gia Linh nói xong, liền thở dài buồn bã. Tuấn Vũ khẽ mím môi, bàn tay hơi vo lại dưới gầm bàn. Nói chuyện riêng tư mới biết, hóa ra cô nhóc này nhìn thì bé nhỏ thế, nhưng tâm tư lại vô cùng sâu sắc. Vừa lúc đó thì phục vụ bê đồ ăn lên. Gia Linh lại có thể tươi tỉnh lại được ngay. Cô lau rồi chuyển bát đĩa cho Tuấn Vũ, thay đổi chủ đề. Cháu nói hơi nhiều, chú đừng để tâm. Là chuyện riêng của cháu, cháu sẽ không để ảnh hưởng đến công việc. Đồ ăn ở đây ngon quá, cháu mời chú dùng cơm nhé. Nếu cháu có lỡ ăn ba bát, chú cũng đừng bảo cháu là heo nữa đấy. Gái xinh như cháu, chẳng ai thích hạ mình làm heo cả đâu. Tuấn Vũ phì cười, ở bên con nhóc này thú vị thật đấy. Dí dỏm, hài hước lại tinh tế và tình cảm. Đặc biệt là luôn thể hiện đúng tính cách của mình, chân thật dễ thương, không màu mè hoa mỹ. Vậy so sánh với con gì phù hợp hơn nhé? Mèo hay sư tử? Cũng không đúng lắm, mèo không ăn nhiều như cháu. Còn sư tử ư? Cháu không thích ăn thịt người như sư tử. Tuấn Vũ cầm cốc nước ép lên uống thì suýt sặc. Ăn thịt người ở đây là ý gì hả nhóc? Gợi ý cho người ta nghĩ ngợi linh tinh, còn mình thì vô tư ăn uống là sao? Hai người tập trung vào ăn uống. Ăn xong, Tuấn Vũ nói với cô, bây giờ tôi sẽ đưa cô về khách sạn nhận phòng và nghỉ ngơi trước. Tôi phải đi gặp một người bạn. Nếu tôi về trước 10 giờ, sẽ dẫn nhóc lên tầng thượng của khách sạn uống cà phê và ngắm Sài Gòn về đêm. Mãn nhãn lắm đấy. Yeah, vậy cháu sẽ chờ ạ. Cô không biết được vì câu nói cháu sẽ chờ này của cô khiến cả buổi tối ngồi với Huy Hùng mà Tuấn Vũ cứ sốt ruột như phải bỏng. Đi bà uống rượu với Chiến Hữu lâu ngày không gặp, để bàn cả chuyện công lẫn chuyện tư mà nhất định phải về trước 10 giờ tối. Hẹn Huy Hùng 8 rưỡi tối ở quán bar gần khách sạn nơi anh và Gia Linh lưu trú. Tuấn Vũ đến sớm, chọn một bàn cạnh cửa kính sát lan can, có thể nhìn được một góc Sài Gòn về đêm. Thành phố này quả thật rất đẹp và hoa lệ, tiếc là nó không hợp với anh. Ở đây anh gặp nhiều chuyện đau lòng hơn là hạnh phúc. Vừa nâng ly whisky lên uống thì Huy Hùng đến. Cậu ta lên tiếng trước. Đến rồi hả? Ăn tối với ai mà không hẹn tôi? Với một cô gái đẹp. Tuấn Vũ giỡn. Ồ, vậy sao? Người đẹp đâu rồi? Huy Hùng ngó nghiêng. Về khách sạn rồi. Khách sạn? Ai chà, cái thằng này ghê thật. Tìm được người tình yêu mới rồi hả? Sao không cho tôi biết? Lấy đâu ra? Cậu còn chưa đi hoàn tất thủ tục ly hôn cho tôi, cứ kiếm bạn gái kiểu gì chứ hả? Vậy cô ta là ai? Thư ký của tôi, quan hệ đồng nghiệp trong sáng thôi. Như Tuyết đã tuyển được thư ký cho cậu rồi à? Tuyển được rồi, nhưng là do tôi tự tuyển. Thôi không nói chuyện này nữa, quay lại chuyện của tôi đi. Thủ tục ly hôn đến đâu rồi? Ly hôn có tranh chấp tài sản vợ chồng có thể kéo dài từ vài tháng đến vài năm. Trường hợp của cậu theo kinh nghiệm của tôi mất khoảng 6 tháng. Tuấn Vũ, nếu cậu chịu đồng ý công khai việc Ngọc Ly ngoại tình thì sẽ nhanh hơn. Tôi đã có bằng chứng chứng minh cô ấy ngoại tình. Thực không vội, không cần phải công khai chuyện ấy ra trước tòa. Tuấn Vũ, hai con người đó không xứng đáng để cậu phải đối xử tử tế. Tôi không tử tế với họ, tôi chỉ muốn giữ thể diện cho ba Ngọc Ly. Khi còn sống, ông ấy rất coi trọng thể diện. Thêm nữa, tôi không muốn làm tổn thương bé Min. Ngọc Ly là mẹ ruột thằng bé. Sẽ ra sao nếu sau này nó biết vì phân chia tài sản mà ba mẹ nó đấu tranh đến sứt đầu mẻ trán ở tòa? Khi nào lớn lên thì thằng bé sẽ hiểu. Đợi đến khi nó hiểu thì nó cũng đã bị nhấn chìm bởi những tin tức đáng xấu hổ của mẹ nó. Thằng bé còn quá nhỏ để phân biệt đúng sai. Tôi không muốn chuyện của người lớn lại làm ảnh hưởng đến nó. Vậy tôi sẽ làm theo đúng quy trình thôi. Khoảng tuần sau sẽ có giấy triệu tập của tòa. Cậu sắp xếp thời gian về lại đây. Ừ, tôi sẽ về. Bằng mọi cách, cậu giữ lại gia hương cho tôi. Những tài sản khác tôi không quan tâm. Huy Hùng nhìn bạn. Tên này đúng là tốt bụng mà, lại gặp ngay cô vợ trắng da gì. Được rồi, tôi sẽ có cách. Sẽ mất một vài phiên tranh luận trước tòa. Cam đoan với cậu, lâu nhất chỉ khoảng 6 tháng nữa là cậu độc thân. Khi nào cũng được, tôi không quan tâm. Tôi chỉ muốn giải quyết cho nhanh gọn thôi. Sao lại không quan tâm? Độc thân còn tán tỉnh em thư ký nữa chứ. Mà cô ấy đang ở đâu? Sao không cho tôi gặp mặt? Bậy nào, đừng nói linh tinh. Cô ấy là người tôi không thể động vào. Sao vậy? Cô ấy có chồng rồi à? Suy diễn đi quá xa rồi đấy. Thôi, tôi phải về khách sạn đây, còn có việc cần giải quyết. Lần này về chỉ gặp tôi có chóng vánh thế này thôi à? Tổn thương quá đấy. Tôi đã bỏ biết bao việc để đến đây với cậu. Không nhờ vả tôi vụ ly hôn, chắc cậu cũng không thèm gặp mặt nha. Có chứ, gặp để nhờ vụ khác. Còn chuyện này nữa Huy Hùng, cậu có quen biết bên hệ thống bệnh viện trong nước và quốc tế không? Tôi muốn tìm người đăng ký hiến thận khi chết não cho một người. Ghét thận à? Là ai? Một người bạn của tôi. Cậu ta là thiên tài nên không thể chết sớm được. Cậu không biết cậu ta đâu, cũng không cần quan tâm mà làm gì. Giúp tôi tìm là được. Đưa hồ sơ bệnh án cho tôi, tôi sẽ vận dụng các mối quan hệ. Tôi có tư vấn luật cho một số bệnh viện ở nước ngoài, có thể nhờ cậy được. Cậu đúng là quý nhân của tôi mà. Tôi tin tưởng cậu, hãy giúp tôi vụ này, tôi sẽ báo đáp. Tuấn Vũ nâng ly rượu mạnh lên cạn với bạn. Huy Hùng uống xong, mặt hơi ngà ngà. Thấy Tuấn Vũ chuẩn bị đứng dậy ra về, liền trêu chọc. Lấy thân báo đáp à? Không, lấy Như Tuyết báo đáp. Tuấn Vũ hóm hỉnh nói, vỗ vai cậu bạn. Đứng lên tính tiền rồi về trước. Huy Hùng nhìn theo mỉm cười với cậu bạn thân. Đến khách sạn, Tuấn Vũ về phòng thay áo polo và quần kaki đen, trông vừa trẻ trung vừa lịch lãm, rồi sang ấn chuông phòng Gia Linh. Gia Linh nhìn đồng hồ đúng 10 giờ kém 5 phút, tổng giám đốc của cô đúng thật là đúng giờ ghê. Cô đã háo hức chờ chú ấy cả tối, thậm chí còn cố tình trang điểm nhẹ và mặc một chiếc đầm đen tuyền 2 giây dáng dài ngang gối, trông vừa trẻ trung vừa xinh đẹp. Chú về rồi à? Gia Linh chạy ngay ra mở cửa sau tiếng chuông. Trông thấy cô nhóc, Tuấn Vũ đứng hình mất mấy giây. Thường ngày chỉ nhìn cô bé trong bộ đồng phục thư ký hoặc mặc đồ nữ sinh hay thể thao. Hôm nay mới nhận ra cô gái này đã có khí chất của một người phụ nữ trưởng thành. Anh nuốt khan, hơi nheo mắt hỏi. Sao, có muốn đi cà phê giờ này không? Có chứ, cháu đợi chú mãi, đi luôn nhé. Ừ, trên tầng 25 của khách sạn có quán bar, lên đó nào. Gia Linh vui vẻ và lấy túi xách, xỏ giày cao gót màu đen rồi đi theo anh. Vào thang máy cô mới nhận ra hai người không hẹn mà cùng mặc đồ đen, thật là ăn ý. Người nào không biết còn tưởng họ là một cặp đôi với trang phục rất tông xuyệt tông. Đứng trong thang máy cùng cô gái da trắng môi đỏ, xinh đẹp kiểu diễm, Tuấn Vũ có chút áp lực, chống ngực đập mạnh hơn, lồng ngực phập phồng lên xuống, hai tay hơi ươn ướt mồ hôi. Anh đút tay vào túi quần, bàn tay nắm chặt lại, cố giữ gương mặt bình thản và phong thái lạnh lùng vốn có. Lên tầng 25, Tuấn Vũ đi trước tìm một chiếc bàn sát lan can cửa kính, có thể nhìn thấy toàn cảnh Sài Gòn về đêm khu vực quận 1. Bộ bàn ghế bằng gỗ, ghế ngồi được phủ đệm nhung đỏ, trên bàn xếp đầy nến thơm và hoa hồng đỏ. Ngồi xuống ghế và gọi đồ uống xong, Gia Linh gương mặt rạng rỡ òa lên thích thú. Ôi, đẹp quá, ở góc này ngắm Sài Gòn thật là mãn nhãn. Tuấn Vũ tò mò, cháu đến Sài Gòn rồi, nhưng đây là lần đầu tiên được ngắm Sài Gòn từ trên cao. Năm cháu 18 tuổi, ba mẹ cháu có dắt cháu lên Sài Gòn thăm thú, bởi vì họ muốn cháu theo học một trường đại học kinh tế nào đó ở đây. Nhưng cuối cùng cháu lại chọn học về du lịch ở phố núi. Vì sao? Bởi vì khi đó cháu xác định sẽ về làm tại Gia Hương, nên càng được ở gần Gia Hương càng tốt. Đó là lý do mà bây giờ khi sắp ra trường vẫn muốn vào làm ở Gia Hương. Gia Linh nhìn Tuấn Vũ, ánh mắt trong veo ẩn chứa một tầng sương mù. Ngoài lý do mong muốn được cống hiến cho Gia Hương, cô còn muốn lấy lại nó nữa, nhưng không tiện chia sẻ với anh nên mỉm cười lảng tránh. Cháu yêu Gia Hương, từ nhỏ cháu đã thường xuyên theo mẹ đến đây, cháu coi nơi đây như là ngôi nhà thứ hai của mình. Tuấn Vũ trầm ngâm nhìn ra xa, đứng trên cao này, anh thấy tầm nhìn của mình được rộng mở hơn, tâm trạng theo đó cũng cởi mở hơn. Gia Hương bị người khác thâu tóm, cô không thấy tức giận sao? Gia Linh cười nhẹ, hướng ánh mắt nhìn xa xăm. Cô suy nghĩ vài giây rồi quay mặt lại nhìn thẳng anh và trả lời. Lúc đầu thì có, cháu rất tức giận khi biết ba mình bán đi tâm huyết của mẹ. Nhưng sau khi bình tĩnh lại thì cháu thấy ba làm thế là có lý do của ông. Nếu ở địa vị của ông, cháu cũng không làm khác được. Cô không trách tôi, Tuấn Vũ điềm đạm nói. Sao cháu có thể trách chú chứ? Như chú nói, thuận mua vừa bán mà. Nếu chú không bỏ tiền ra thu mua thì Gia Hương có khi cũng chẳng cầm cự được đến ngày hôm nay. Cháu chỉ tò mò, tại sao chú lại bỏ thành phố hoa lệ này để về với phố núi đầu tư vào Gia Hương? Tuấn Vũ im lặng không nói. Không khí giữa hai người đang trùng xuống thì phục vụ bê đồ uống ra. Tuấn Vũ rút một tờ tiền ra cảm ơn người phục vụ bàn. Anh ta vui vẻ nhận lấy và chúc hai người một buổi tối hẹn hò lãng mạn. Gia Linh đỏ mặt đính chính. Anh ấy là sếp tôi, chúng tôi đến đây là để trao đổi công việc thôi. Khóe miệng Tuấn Vũ hơi nhếch lên, đem theo ý cười. Đợi người phục vụ đi khỏi, anh nói. Tôi với cô biết là được rồi, không cần phải giải thích với người ngoài. Người hiểu bạn không nói ra họ cũng biết, còn người không hiểu bạn, dẫu có giải thích thế nào cũng chẳng có tác dụng gì. Gia Linh cắn môi ngượng ngùng. Là cháu sợ người ta hiểu nhầm chú thôi, chứ cháu thì lo gì. Tôi không sợ hiểu lầm, xưa nay tôi không sống vì miệng lưỡi người đời. Gia Linh gật gù, rồi nhìn xuống hai ly đồ uống. Cô giật mình phản ứng. Chú uống rượu sao? Dạ dày chú không tốt mà. Vừa nãy cô gọi một ly cocktail trái cây, còn anh nói riêng với người phục vụ nên cô không để ý. Giờ thấy ly tequila với lát chanh tươi, cô có chút lo lắng. Trông thấy đôi mày xinh đẹp khẽ nhăn lên, Tuấn Vũ nheo mắt hỏi lại. Sao biết dạ dày tôi không tốt? À thì... bé Min nói cho cháu biết. Cô ấp úng, xong vẫn lựa chọn nói thật. Thằng bé có vẻ rất quý cô, vừa nãy gọi điện cho tôi cũng hỏi cô đâu. Gia Linh mỉm cười, trái tim ấm áp. Chắc là gọi cho ba xong, thằng bé gọi cho cô luôn. Nó còn hỏi cô ở một mình có sợ không, và dặn dò cô nhớ phải khóa trái cửa, không cho người lạ vào phòng. Cô chớp mắt rồi nói. Trẻ con vốn rất đơn thuần, ai yêu nó thì nó sẽ yêu lại, không nghĩ nhiều như người lớn. Anh nhìn thẳng, bắt gặp ánh mắt mơ màng của cô, thấy lòng mình như chơi vơi. Anh cúi xuống, nâng ly rượu lên rồi thay đổi chủ đề. Đi ba, phải uống rượu mới đúng vị. Chỉ một ly thôi, chắc không sao. Chú đừng chủ quan, người đau dạ dày phải luôn ăn uống đúng giờ và sinh hoạt chừng mực. Mẹ cháu có khoảng thời gian vì ham làm việc mà đau dạ dày đến mức phải nhập viện luôn. Sau lần đó, ba cháu không cho mẹ đi xã giao và ăn uống trễ giờ nữa. Tình cảm của ba mẹ cô có vẻ tốt nhỉ? Tốt, tốt lắm luôn. Cháu rất ngưỡng mộ tình yêu của hai người bọn họ. Ba hơn mẹ cháu những 10 tuổi, nhưng hai người bọn họ lúc nào cũng quấn quýt không rời, đi đâu cũng có nhau. Ba cô gặp mẹ cô như thế nào? Tuấn Vũ gợi chuyện. Ông bà ngoại cháu kể lại, chuyện tình của họ rất đẹp. Lúc đầu ông bà phản đối dữ lắm, nhưng sau này không thắng nổi tình yêu của hai người bọn họ nên đành đồng ý. Ba là người ở nơi khác đến, mẹ là con gái phố núi này. Nghe nói ba lên đây kinh doanh buôn bán, có tiền nên đầu tư bất động sản. Gia Hương lúc đầu chỉ là mảnh đất ba may mắn mua được, sau đó nhờ chương trình xúc tiến đầu tư phát triển du lịch của tỉnh mà ông mới tính chuyện kinh doanh khách sạn và du lịch. Ông ngoại cháu là chủ xưởng tinh dầu Gia Hương, cũng là người chế xuất tinh dầu nổi tiếng vùng này. Ông muốn chuyển nghề lại cho mẹ, nhưng mẹ giống bà ngoại, chỉ thích kinh doanh. Mẹ quen ba khi ba đến xưởng nhập mua tinh dầu cho khách sạn. Rồi run rủi thế nào, ba đưa mẹ về làm bà chủ khách sạn và đặt tên khách sạn là Gia Hương luôn. Ba được tiếng là chủ sở hữu. Nhưng khách sạn này phát triển được là do mẹ một tay gây dựng. Nhắc đến ba, mẹ, Gia Linh rất tự hào. Cô chia sẻ một chàng, đôi mắt long lanh như ánh sao. Tuấn Vũ hỏi thêm giọng lạnh lùng. Đó là tất cả những gì cô biết. Vâng, bố mẹ cháu ít nhắc về chuyện của họ. Hồi bà ngoại còn sống, bà có kể cho cháu nghe một vài lần. Nhưng nhìn cách họ cư xử với nhau hàng ngày, cháu chỉ mong sau này gặp được người yêu cháu nhiều như ba yêu mẹ. Gia Linh thành thật nói, mà không để ý đến cảm giác của Tuấn Vũ. Đáy mắt anh hơi tối lại, sâu trong đó phản ánh một nỗi niềm gì khó nói thành lời. Anh nâng ly uống cạn ly rượu của mình, rồi gọi phục vụ cho anh thêm một ly nữa. Gia Linh hơi nhăn mặt. Chú uống nước ép trái cây đi, uống rượu nhiều sẽ không tốt. Tequila nồng độ cồn lên đến 40% đó. Tuấn Vũ hơi nhếch môi, khẽ cười, ánh nhìn rất xa xăm. Đêm này tôi muốn uống. Cảnh đẹp thế này không có rượu thật phí hoài. Biết là không ngăn cản được người đàn ông này, Gia Linh khẽ thở dài rồi im lặng hướng ánh mắt ra ngoài, ngắm Sài Gòn về đêm. Quả thật rất đẹp, ở phố núi không có vẻ đẹp lung linh và huyền ảo như thế này. Cũng không có những tòa nhà cao ốc chọc trời, hệ thống đèn đường và biển quảng cáo xa hoa và mỹ lệ thế này. Đúng là một đầu tàu kinh tế đầy sức sống. Tuấn Vũ trầm ngâm không nói gì, chỉ nâng ly rượu phục vụ vừa mang ra vừa nhấm nháp. Gia Linh thấy vậy hỏi tiếp. Chú, cháu vẫn thắc mắc vì sao đang sống ở một nơi tiện nghi hiện đại, điều kiện lý tưởng thế này, chú lại bỏ phố về núi và chọn Gia Hương thế? Lần này Tuấn Vũ không trốn tránh nữa, anh trả lời thẳng thắn. Vì một lời hứa với người tôi yêu. Gia Linh cắn môi, cảm giác hơi sốc, như đang thiếu máu lên não, làm mắt cô hoa lên. Tay cầm ly cocktail hơi sóng sánh, khiến một ít nước trái cây pha rượu rớt trên chiếc váy đen của cô. Theo phản xạ tự nhiên, Tuấn Vũ nhanh tay rút vài tờ giấy ăn trên mặt bàn, đứng dậy tiến lại gần cô. Anh quỳ một chân cho thấp người xuống, lau đi vệt nước trên váy. Gia Linh đặt ly cocktail lên bàn, đưa tay lấy tờ giấy ăn từ tay anh, ngượng nghịu nói. Để cháu, không sao ạ, cháu sợ ý quá. Vừa rồi là bản năng, giờ sực tỉnh, Tuấn Vũ cảm thấy hơi bối rối, liền nắm chặt bàn tay lại rồi đứng lên, trở về ghế ngồi của mình. Tôi gọi ly khác cho nhóc nhé. Anh lên tiếng để xóa đi bầu không khí ngượng ngùng. Gia Linh lắc đầu. Không cần đâu ạ, cháu chịu uống chừng đó thôi. Cocktail cũng có rượu, cháu hơi biêng biêng rồi. Tuấn Vũ không nói gì, chỉ cầm ly rượu lên tiếp tục uống. Gia Linh để ý đêm nay anh như đang có tâm trạng gì đó. Bỗng nhiên cô muốn được chia sẻ với người đàn ông này nên hỏi. Người chú yêu là mẹ của Min à? Tuấn Vũ lắc đầu. Không, là một cô gái đáng thương khác. Gia Linh mím môi, tay nắm chặt tờ giấy ăn vừa lau. Cô cố tìm câu từ để hỏi tránh làm tổn thương đến người đàn ông này. Chị ấy đâu rồi? Cháu rất muốn biết, nhưng nếu chú không muốn nói cũng không sao hết. Cô ấy không còn trên thế giới này nữa. Sau khi cô ấy mất, tôi mới kết hôn với mẹ của Min. Vậy à? Không ngờ tình trường của chú cũng lận đận vậy. Chắc có khoảng thời gian chú bị tổn thương nhiều lắm. Tuấn Vũ tiếp tục uống cạn ly rượu và gọi thêm một ly mới, đồng thời gọi trà hoa cúc cho cô. Phục vụ vừa đi khỏi, chú ấy quay sang nói với cô. Uống trà nhé, dễ ngủ lắm đấy. Cô hơi nhăn mũi. Đúng là thói độc tài khó bỏ. Gọi xong mới hỏi ý kiến của người ta. Nói trà dễ ngủ mà mình lại đi uống rượu. Nhưng cô không nói gì, chỉ im lặng nhìn người đàn ông trước mặt. Tuấn Vũ bị nhìn lâu quá mới nhớ ra cần phải trả lời câu hỏi của cô, liền nói. Không hẳn là tổn thương. Tôi quen cô ấy từ khi còn là một đứa trẻ. Lúc nhỏ gia đình tôi gặp phải vụ tai nạn giao thông. Bà tôi lái xe ban đêm, tông vào một khối bê tông to ven đường, khiến xe bị lật ngược. Ông ấy ngồi ghế lái, đầu đập phải cửa kính. Mẹ của tôi và tôi ngồi ghế sau. Cô ấy đi học nhóm bên nhà bạn về qua, trông thấy chiếc xe lật đang chuẩn bị bốc cháy bên đường, liền hô hoán người ta đến cứu. Trong lúc chưa ai đến, cô ấy tò mò ngó vào trong, thấy cánh tay của tôi đang cử động. Mẹ của tôi đã dùng thân mình bao bọc tôi trong cơ thể của bà ấy. Không hiểu cô ấy lấy sức mạnh ở đâu mà có thể dùng gạch đập vỡ cửa kính, mở cửa và kéo tôi ra. Chỉ chậm ít phút là chiếc xe nổ tung, tôi và cô ấy sẽ không sống nổi. Cuối cùng cả ba và mẹ đều không qua khỏi, nhưng tôi vẫn còn sống. Tôi nợ cô ấy một mạng. Tuấn Vũ vừa kể, hướng ánh mặt trời như đang tìm kiếm ba người bọn họ. Giọng anh vẫn trầm đều, nhưng chất chứa trong đó là cả một nỗi đau to lớn, cả về thể xác lẫn tinh thần. Gia Linh nghe mà thấy đau lòng thay cho anh. Làn da cô gai gai lên, nổi cả da gà vì xúc động. Bản năng, cô với tay giang nắm bàn tay anh đang đặt trên bàn, khẽ giọng. Cháu đọc ở đâu đó nói rằng mỗi con người đều ứng với một ngôi sao. Ở trên trời, họ sẽ luôn dõi theo và phù hộ cho chú được hạnh phúc. Tuấn Vũ ngạc nhiên nhìn bàn tay mình trong bàn tay hơi run run lên của cô gái. Anh khẽ giọng. Kể từ khi cô ấy ra đi, tôi chưa được một ngày hạnh phúc. Vậy chắc chú phải yêu chị ấy nhiều lắm. Gia Linh trở thấy ngưỡng mộ người con gái ấy. Cho dù không còn trên đời này nữa, nhưng cô ấy vẫn có một tình yêu khắc cốt ghi tâm. Không hẳn là tôi nợ cô ấy nhiều, chưa kịp trả thì cô ấy đã đi mất rồi. Tuấn Vũ tiếp tục uống. Gia Linh ngước nhìn gương mặt anh, bây giờ cô mới hiểu tại sao anh luôn có vẻ ngoài lạnh lùng và xa cách. Bởi vì trong lòng anh ấy luôn chất chứa tâm sự không biết và không thể chia sẻ cùng ai. Cô chợt thấy đau lòng, trái tim khẽ rung lên. Một người đàn ông hoàn mỹ như vậy mà trong tim lại đầy những tổn thương không nói thành lời. Cô muốn tìm một câu nói đó để an ủi. Thật ra chú vẫn rất may mắn vì có bé Min ở bên. Thằng bé đúng là đứa trẻ mà mọi cha mẹ đều mong muốn. Vừa dễ thương, thông minh, tình cảm lại hiểu chuyện. Lớn lên nó sẽ là một đứa trẻ xuất sắc. Tôi không muốn nuôi dạy một đứa trẻ xuất sắc. Tôi chỉ cần nó sống một cuộc đời bình an và hạnh phúc là được rồi. Nhất định ạ, ba con chú đều là người tốt, ở hiền thì nhất định sẽ gặp lành thôi. Gia Linh, cô có tin vào luật nhân quả không? Cháu tin vào nghiệp báo và phước báo của mỗi người, không chỉ kiếp này và còn liên quan đến cả kiếp sau nữa. Con người sống trên cõi đời này không phải là ngẫu nhiên, mà là để học cho mình một bài học nào đó. Tu nhân tích đức, làm lành tránh ác, để tích thêm phước báo và giải trừ nghiệp chướng, như thế sẽ ngày càng hoàn thiện bản thân mình hơn. Tuấn Vũ cười, nhưng nụ cười trên môi anh không có một chút ấm áp. Giọng anh hòa lẫn vào sương lạnh trong màn đêm. Nếu như sau này cô hay gia đình gặp chuyện, thì cô hãy nghĩ rằng đó chỉ là nhân quả do mình đã gieo từ trước mà thôi. Gia Linh tiếp tục nổi da gà lần hai, mắt nhìn chân chân vào gương mặt mờ hơi sương của Tuấn Vũ. Cô có dự cảm chú ấy đang ám chỉ điều gì mà mình không thể nắm bắt. Đêm muộn cuối xuân, sương bắt đầu răng khắp nền trời. Thấy đôi vai trần hơi khẽ run lên của Gia Linh, Tuấn Vũ nghĩ là cô lạnh liền nói: muộn rồi, chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi thôi. Dạ à, vâng, về thôi ạ, gần 11 giờ rồi. Ngập ngừng một lát, Gia Linh nói tiếp: ngày mai kế hoạch thế nào ạ? 8 giờ dậy ăn sáng cùng nhau, sau đó về phòng chuẩn bị một chút. 9 giờ tôi có hẹn với đối tác tại tầng 4 của khách sạn này luôn. Chúng ta sẽ gặp đối tác để bàn kế hoạch gọi vốn vào Gia Hương. Ông ấy là người anh, sếp cũ của tôi. Vậy cháu phải làm gì ạ? Ở bên tôi bảo gì làm nấy. Trông thấy vẻ nhướng mày thản nhiên của Tuấn Vũ, Gia Linh hơi nhăn mặt. Kỳ cục thật đấy, gặng hỏi thế nào cũng không nói. Thôi thì cứ làm theo những gì chú ta nói vậy. Hai người cùng đi thang máy xuống phòng khách sạn. Tuấn Vũ đưa Gia Linh đến tận cửa phòng, chào cô rồi mới quay trở về phòng mình. Gia Linh đứng ở cửa lưu luyến nhìn theo bóng lưng người đàn ông rời đi trên sảnh hành lang vắng người. Trông anh thật cô đơn và lạnh lẽo. Trong một khoảnh khắc nào đó, cô rất muốn chạy đến ôm lấy anh từ đằng sau, dùng hơi ấm của mình để sưởi ấm cho anh ấy. Xong cô lắc đầu và gạt đi luôn. Gia Linh, mày hơi quá phận rồi đó. Mày chỉ là thư ký của người ta thôi mà. Trong lòng người ta đã in đậm bóng hình khác rồi. Gia Linh vào phòng, vệ sinh cá nhân, thay đồ ngủ rồi lên giường. Cô ôm chiếc gối bông trắng muốt, cuộn tròn người lại, lăn đi lăn lại vẫn không sao ngủ được. Tâm trí chỉ lơ lửng ở 25 của buổi tối hôm nay. Hình ảnh người đàn ông nâng ly rượu lên uống cạn và những thông tin chia sẻ của anh cứ ám ảnh trong cô. Tuấn Vũ về phòng lại càng không ngủ được. Anh mang bao thuốc ra ban công đốt hết điếu này đến điếu khác. Khói thuốc lơ lửng giữa tầng không, tâm trạng anh cũng nghĩ ngợi xa xôi. Trong đầu anh chỉ đọng lại vẻ mặt chân thành và dễ thương của cô gái tối nay. Cô gái ấy rõ ràng là rất ngây thơ và thuần khiết, chuyện gì cũng không biết. Ngay cả người thân của mình cô ấy cũng nhìn không thấu. Nhưng mỗi cử chỉ lời nói và hành động của cô ấy vậy mà lại khiến trái tim anh trở nên ấm áp hơn. Nhưng lần đầu tiên anh thấy hoài nghi những gì mình đang làm liệu có đúng đắn hay không. Cuộc đời anh từ khi sinh ra đã bất hạnh. Anh sinh ra trong gia đình không hòa hợp, bố mẹ thường xuyên cãi vã. Từ khi còn rất nhỏ, anh đã nhớ được hình ảnh bố anh thường xuyên ra ngoài cặp kè hết cô này đến cô khác, còn mẹ thì chạy theo đánh ghen. Trong đêm định mệnh đó, hai người bọn họ đã có một trận cãi cọ lớn trên ô tô trước mặt anh. Ba đã cặp kè với cả bạn thân của mẹ, vì vậy mẹ đã không chịu nổi, mắng ba là kẻ trăng hoa dối trá, sau này sẽ bị trời tru đất diệt. Lời mẹ vừa nói ra khiến ba điên tiết, tăng tốc độ đến mất kiểm soát, rồi gây ra tai nạn khiến hai người họ đều thiệt mạng. Thật may anh được Gia Ngọc cứu sống, rồi được ba Ngọc Ly, cũng là bạn thân của ba anh, nhận nuôi. Từ đó hai người bọn họ chính là người mà anh nguyện sẽ lấy ơn đền ơn, đem thân báo đáp. Có điều cả hai đều ra đi quá sớm, để lại một mình anh lẻ bóng trong cuộc đời này. Cuộc đời anh kể từ khi đó chỉ toàn là giá lạnh. Mục đích sống duy nhất của anh là để thành toàn ước nguyện của họ. đó là cưới Ngọc Ly và lấy lại Gia Hương. Bây giờ anh đã làm được, nhưng trong lòng anh sao vẫn không có một chút vui vẻ. Anh nói với cô, trên đời này có nhân quả, nhưng nếu đó là thật thì việc anh làm có phải là đang gieo nhân xấu hay không? Sau này sẽ gặp báo ứng thế nào? Và cả cô nữa, cô đâu có làm gì mà bây giờ vẫn phải gánh chịu hậu quả. Hút hết một bao thuốc, anh bắt đầu thấy dạ dày mình biểu tình. Mới đầu chỉ là những cơn đau âm ỉ, dần dần co thắt từng cơn, như có cái gì đó cứ cào cấu từ bên trong. Chắc tại tối nay uống nhiều, gần đây lại hay suy nghĩ nữa. Anh thở dài, ngán ngẩm về tình trạng sức khỏe của mình, rồi cố đứng dậy vào trong phòng. Nhưng bước chân liêu xiêu đứng không vững. Đến chiếc vali để đồ, anh mở ra kiểm tra. Mẹ kiếp, thứ cần mang lại quên không đem rồi. Rõ ràng là Vũ Lan đã chuẩn bị thuốc dạ dày cho anh, nhưng chắc lại để quên trên bàn làm việc rồi. Suy nghĩ một lát, anh gọi điện xuống lễ tân, giọng hơi lạc đi vì đau. Xin chào, tôi ở phòng 1405, xin hỏi khách sạn có thuốc đau dạ dày không? Anh hỏi với hy vọng mong manh, bởi vì anh biết khách sạn sẽ không tùy tiện cung cấp thuốc tây cho du khách. Nếu chẳng may có vấn đề gì, họ sẽ không chịu trách nhiệm. Cô lễ tân trả lời chuyên nghiệp, hỏi thăm tình trạng anh, rồi nói sẽ có người lên hỗ trợ cho anh. Cô ấy cũng không quên hỏi anh, hình như anh đi cùng một cô gái ở phòng 1411. Những lúc như thế này, du khách có người quen hay người nhà đi cùng hỗ trợ là tốt nhất. Nhưng anh dứt khoát trả lời, giờ này chắc cô ấy ngủ rồi, đừng làm phiền cô ấy nữa. Một lát sau, anh thấy nhân viên khách sạn gõ cửa, nén đau ra mở cửa. Cô gái tận tình hỏi thăm, rồi đưa cho anh một chiếc khay có cốc trà gừng ấm cùng viên thuốc giảm đau Efragan. Không đúng loại thuốc anh cần cho dạ dày lắm, song anh vẫn cảm kích nói cảm ơn và ra hiệu cho cô ấy, thế này là được rồi. Cô gái dặn dò, nếu uống xong một lúc mà không thấy đỡ, hãy gọi xuống lễ tân để khách sạn giúp anh gọi bác sĩ. Anh lắc đầu nói không phiền, anh bị như thế này nhiều lần rồi. Nhìn gương mặt nhợt nhạt của anh, cô gái đó có chút không yên tâm. Nếu có vấn đề gì xảy ra tại khách sạn đúng vào ca trực của cô, thì cô không gánh nổi hậu quả. Cô nhớ khi check-in, cô gái đi cùng anh có nói cô ấy là thư ký của anh. Nếu là thư ký thì việc chăm sóc đến sếp là đương nhiên rồi. Nhìn đồng hồ đã hơn 12 giờ đêm, nhưng cô vẫn đánh liều gọi lên phòng 1411. Gia Linh vẫn chưa ngủ, nghe tiếng chuông điện thoại đổ, cô thắc mắc không hiểu có chuyện gì, song vẫn bắt máy. Alo, Lễ Tân xin chào, thật xin lỗi đã làm phiền cô. Người đàn ông ở phòng 1405 có phải là sếp của cô không ạ? Dạ đúng rồi, có vấn đề gì à? Anh ấy đang bị đau dạ dày ở trong phòng, chúng tôi vừa đem thuốc lên cho anh ấy, tuy nhiên vẫn nên có người ở cùng để theo dõi thì hơn. Đau dạ dày? Anh ấy sao rồi? Gia Linh ngồi bật dậy, giọng nói hoảng hốt. Sắc mặt của anh ấy rất xấu, hình như là rất đau. Vậy à, để tôi sang ngay, cảm ơn cô nhiều. Chỉ nói được đến vậy, Gia Linh vội vàng mở vali, lấy bịch thuốc cô đã chuẩn bị sẵn và chiếc áo len mỏng khoác bên ngoài váy ngủ, rồi cầm theo điện thoại đi dép lê sang phòng 1405 bấm chuông. Tuấn Vũ uống cốc trà gừng rồi nhìn thuốc giảm đau, chần chừ chưa muốn. Đau dạ dày mà uống Efragan có khi còn phản tác dụng. Cơn đau vẫn chưa lắng xuống, nghe tiếng chuông, anh nghĩ là người của khách sạn quay lại nên lê từng bước ra mở cửa. Là cô? Anh ngạc nhiên hỏi. Chú sao rồi? Gia Linh đứng trước cửa phòng với bộ váy ngủ màu hồng nhạt mong manh, gương mặt hiện rõ vẻ lo lắng khi thấy vẻ mặt hơi tái đi của Tuấn Vũ. Anh lấy tay chắn một bên cửa, vừa để giữ vững thăng bằng, vừa không muốn cho cô vào phòng. Sao cô lại ở đây? Gia Linh không trả lời mà hỏi lại. Chú bị đau dạ dày sao không gọi cháu? Tôi không sao. Không sao mà thế này ư? Mặt chú tái lại, da chú đang đổ mồ hôi kia kìa, chú vào đây. Gia Linh mạnh mẽ hạ cánh tay đang chắn ở cửa của anh xuống, rồi lách người vào trong. Cô đi đến chiếc bàn ở giữa phòng, trông thấy cốc trà đã uống, còn viên thuốc vẫn nguyên trên khay. Cô nói, chú chưa uống thuốc chứ? Dạ dày đừng có mà uống thuốc này. Cháu có đem theo viên uống giảm đau được điều chế từ xạ đen, tam thất và tinh bột nghệ đây, để cháu lấy nước ấm cho chú uống. Tuấn Vũ đứng cứng nhắc ở cửa mấy giây, rồi cũng đi vào ghế nghỉ giữa phòng ngồi xuống. Gia Linh nhanh tay lấy nước ấm và bóc thuốc cho anh. Cô có đem theo cả một lọ siro mật ong hữu cơ, liền lấy ra hai thìa, pha vào cốc nước ấm đưa anh uống. Sao cô đem nhiều đồ vậy? Để đề phòng thôi, chẳng may có lúc dùng đến sao? Chú uống đi. Nói xong, cô cầm theo cái túi trường, đi thẳng vào phòng tắm. Tuấn Vũ còn chưa hiểu chuyện gì, vừa uống mật ong và thuốc dạ dày xong, đã thấy cô đi ra với cái túi trường căng phòng và một chiếc khăn tắm sạch sẽ. Chú nằm xuống đi, khi có cơn đau dạ dày, nằm xuống và chườm ấm một lúc là khỏi thôi. Sao cô biết tài vậy? Tuấn Vũ đứng lên thắc mắc, hai chân anh vắt chéo, trên trán đã rịn ra vài giọt mồ hôi. Gia Linh trông thấy khó chịu gắt lên, cháu bảo chú vào giường nằm cơ mà, nhanh lên nào. Tuấn Vũ giật mình, há miệng vì con nhóc này dám quát mình, xong vẫn ngoan ngoãn tiến lại giường. Gia Linh thấy chú ta nằm xuống, không ngần ngại ngồi một bên mép giường. Cô dùng chiếc khăn tắm bọc túi chườm lại, động tác tập trung và khéo léo. Sau đó cô kéo phẳng áo ngủ anh ra, đặt chiếc túi chườm ấm lên trên bụng, dùng bàn tay mình giữ cố định lại. Tuấn Vũ hơi ngạc nhiên về hành động của cô. Theo phản xạ tự nhiên, anh định bật người dậy, liền bị cô dùng tay ấn xuống. Chú nằm im cho cháu, chỉ 5 phút thôi. Để tôi giữ, cháu làm được, cháu ăn lương thư ký là để hỗ trợ chú mà. Gia Linh nghiêm túc nói, hai tay cô vẫn giữ chặt túi chườm. Tuấn Vũ không làm gì được liền thắc mắc, sao cô mang theo cả cái này? Chú dùng nó thì sẽ không phải uống thuốc tây, đỡ hại sức khỏe. Thuốc tây là con dao hai lưỡi, nó chỉ giúp chú giảm đau tức thời mà không quan tâm đến việc gây ra tác dụng phụ khác. Cô rảnh vậy, nhà có người ốm hoài là tự nhiên biết thôi. Gia Linh cười nhẹ, nụ cười phảng phất nỗi buồn. Trong gia đình cô, ngoài cô ra thì toàn là người bệnh. Mấy việc chăm sóc bệnh nhân này cô làm như cơm bữa rồi. Cảm nhận được nỗi buồn của cô, Tuấn Vũ tự nhiên bật ra một câu nói mất tự nhiên. Thật xin lỗi. Gia Linh không hiểu ý nên mỉm cười trấn an. Ủa, sao chú phải xin lỗi cháu? Cháu tình nguyện sang đây chăm sóc chú cơ mà. Thân là thư ký, đi công tác cùng nhau. Nếu tổng giám đốc mà có chuyện gì, cháu biết ăn nói với cán bộ nhân viên của Gia Hương ra sao? Ừ, may mà có cô. Tuấn Vũ khép hờ mi mắt nằm im, cảm giác cơn đau đã dịu đi nhiều. Khoảng 5 phút sau, Gia Linh đứng dậy, tìm điều khiển điều hòa tăng nhiệt độ rồi nói. Cháu tăng lên 28 độ, để 25 độ lạnh quá, không tốt cho người bệnh. Ừ. Tuấn Vũ khẽ giọng, hai mắt vẫn nhắm liền. Gia Linh ra ghế sofa ngồi, mở điện thoại lên nghịch và nói. Chú ngủ đi, cháu ngồi đây theo dõi thêm 15 phút nữa, nhân tiện lát nữa thay nước chườm luôn. Túi chườm này chỉ giữ ấm được khoảng độ 30 phút thôi. Tuấn Vũ mở mắt ra ngồi bật dậy nói. Tôi ổn rồi, về phòng ngủ đi. Quá nửa đêm rồi, sáng mai sẽ mệt đấy. Gia Linh thấy chiếc khăn bọc túi chườm trượt ra khỏi người anh, liền chau mày nhăn mặt, không hài lòng đứng dậy đi về phía giường, nhặt túi chườm lên và nói. Chú, nghe cháu đi, chú phải giữ gìn, không nên chủ quan. Đừng để bị chảy máu dạ dày, sau này sẽ biến chứng thành ung thư thì mệt mỏi lắm đấy. Cháu không mệt, thức đêm ở viện với anh Gia Thành thường xuyên nên cháu quen rồi. Tuấn Vũ thấy sống mũi cay cay, thoạt nhìn trông cô có vẻ mong manh và yếu đuối, nhưng nội lực lại rất mạnh mẽ. Anh phối hợp nằm xuống, lần này cô không rời đi nữa mà luôn giữ tay mình trên bụng anh. Một lúc sau, cô đi thay nước ấm hơn, đặt lại túi chườm lên bụng anh và nói. Chú đỡ chưa? Ổn hơn chưa? Lâu lắm rồi, Tuấn Vũ chưa từng được ai chăm sóc mình ân cần như vậy. Trái tim anh nổi lên từng đợt ấm áp. Anh khép hờ mắt nhưng vẫn cảm nhận được từng cử chỉ, hành động dịu dàng của cô gái này. Anh bỗng tham lam muốn nhiều hơn. Anh lắc đầu. Chưa, vẫn còn đau lắm. Đau ở đâu? Gia Linh lo lắng hỏi lại. Nếu là đau dạ dày thì uống thuốc và nghỉ ngơi chỉ 30 phút phải khỏi rồi chứ. Ở giữa bụng, trên rốn một chút. Anh cầm bàn tay cô đưa vào trong áo mình để cô chạm vào da thịt của anh. Gia Linh thấy tay mình như phải bỏng, động chạm lên da thịt nóng ran của anh, ngón tay cô run run. Cố tỏ ra tự nhiên, cô rụt tay lại và nói, đó vẫn là vùng dạ dày rồi, chắc là tối nay chú uống nhiều rượu quá đấy, lần sau tem tém lại, đừng có mà uống nữa. Ừ, Tuấn Vũ nhắm mắt hưởng thụ, Gia Linh thở dài nói, được rồi, chú ngủ đi, cháu ở lại thêm một lát nữa, đợi chú hết đau cháu sẽ về phòng. Tuấn Vũ ném sang phía cô một chiếc gối bông dài và một chiếc chăn mỏng ngăn cách giữa hai người. Trên đầu anh có hai chiếc gối đặt cạnh nhau. Anh kéo giãn khoảng cách rồi nói, mệt thì nằm xuống đây, nghỉ một lát, tôi không làm gì đâu. Nói rồi tự động đẩy lui cơ thể mình về mép giường bên kia, để cho Gia Linh phần diện tích lớn hơn của chiếc giường king size. Gia Linh thấy thế mím môi, vừa lăn lộn lên giường, cuộn tròn người lại rồi nói, cháu không ngại đâu, dù sao cháu cũng là bạn của con trai chú. Chú sao có thể làm gì cháu được chứ? Một lúc sau, Tuấn Vũ mở mắt, đã thấy cô gái cùng giường nghiêng người sang phía anh, cơ thể kẹp chặt lấy chiếc gối ôm ngủ ngon lành. Một tay của cô vẫn duỗi thẳng ra, đặt trên bụng anh như sợ túi chườm sẽ rớt xuống. Anh nhẹ nhàng đặt tay cô xuống giường, bỏ chiếc túi chườm sang một bên. Đúng là cô được chườm ấm, cơn đau dạ dày của anh đã biến mất. Hơi ấm làm các mạch máu vùng thượng vị được thư giãn, giảm sự co bóp, gây đau và thúc đẩy hệ tiêu hóa hoạt động thuận lợi hơn. Anh đứng bật dậy, bật đèn ngủ ở đầu giường, rồi đi ra chốt cửa tắt đèn phòng. Đêm nay cứ để cô ấy ngủ ở đây đi. Anh dùng khăn mỏng đắp ngang người cô, sau đó leo lại lên giường. Anh khẽ khàng nằm xuống, nghiêng người sang một bên, nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp đang ngủ ngon lành đối diện. Cô gái này rất dễ thương, gương mặt khi ngủ vẫn còn vương ý cười, mí mắt cong cong lên rất đáng yêu. Cái gối ôm trước mặt bỗng trở nên chướng mắt, anh liền nhẹ nhàng rút nó ra, quẳng ra sau lưng rồi tiến sát lại gần cô hơn. Ở khoảng cách gần, anh rất muốn chạm vào gương mặt xinh đẹp của cô ấy. Bàn tay anh nâng lên rồi lại hạ xuống. Anh khẽ cắn môi rồi lại thở dài. Gia Linh, nếu em không phải là em gái cô ấy. Không, nếu tôi gặp em sớm hơn thì tốt biết mấy. Tôi nhất định sẽ không khiến em phải tổn thương. Nhưng cuộc đời vốn không có nếu như. Nếu cô không phải là em gái Gia Ngọc, sẽ không có cơ hội để anh gặp cô ở Gia Hương. Hai người sống ở hai thành phố xa lạ, làm gì có chuyện va phải nhau giữa dòng người tấp nập. Nếu cô không giống chị gái mình đến thế, anh cũng không nể tình mà giữ cô bên cạnh mình, dần dần lại thích cô lúc nào không hay. Gia Linh, tôi thích em, nhưng tôi biết giữa chúng ta là không thể. Vì vậy em đừng thích tôi đã làm tổn thương em như thế đủ rồi. Sau này hãy sống thật hạnh phúc bên bạn trai của em, tôi sẽ chúc phúc cho em. Khi Tuấn Vũ cố kìm nén cảm xúc đang trào dâng trong lòng để giữ khoảng cách an toàn với Gia Linh, thì cô gái nhỏ không biết sợ này lại chủ động giang tay tìm kiếm chiếc gối ôm, rồi xích lại ôm ngang lấy thắt lưng anh, một chân gác lên người anh. Cơ thể mềm mại của cô ấy kẹp chặt lấy thân hình anh. Anh há miệng thở mạnh, lồng ngực phập phồng, toàn thân anh bắt đầu nóng lên. Cô ấy thậm chí còn không mặc áo ngực, vừa rồi chắc vội sang đây quá. Cô ấy chỉ khoác tạm chiếc áo len mỏng bên ngoài, bộ đồ ngủ hồng bằng lụa. Qua hai lớp áo, anh vẫn cảm nhận được bộ ngực thiếu nữ căng tròn của cô đang cọ cọ vào ngực mình. Ở khoảng cách gần với sự tiếp xúc xa kề ra thế này, làm sao mà anh có thể ngủ được đêm nay? Anh khẽ khẽ gọi tên và nới lỏng cánh tay cô đang ôm chặt lấy mình. Gia Linh, Gia Linh, nhóc tỉnh lại đi. Gia Linh đang ngủ mơ, nghe tiếng gọi mơ màng, cô có cảm giác không an toàn, muốn tìm chiếc gối để ôm thật chặt. Cô cứ ngỡ mình tìm được rồi. Không chỉ tay mà cả chân cô cũng quặp chặt lấy bắp đùi anh, khiến toàn thân anh bất động. Anh khẽ chửi thề một tiếng, đúng là càng gỡ càng rối mà. Gia Linh, buông ngay ra, nếu không nhóc sẽ phải trả giá đắt đấy. Tuấn Vũ cảnh báo, nhưng Gia Linh nào có nghe ra, cô còn đang đuổi theo giấc mộng thiếu nữ của mình. Tay chân cô vẫn ôm chặt, đầu cọ cọ vào ngực Tuấn Vũ, miệng thò thẻ. Đừng có to tiếng với cháu sợ, cũng đừng im lặng, chú không nói gì cháu buồn lắm. Cháu thích chú, cháu thực sự rất thích chú. Lần này thì Tuấn Vũ không thể kiểm soát được cơ thể mình nữa. Trái tim anh đang run lên, vừa hạnh phúc vừa đau lòng. Cô ấy thích mình thật sao? Là thật. Anh nới khoảng cách giữa ngực của mình với khuôn mặt cô để nhìn cô cho rõ. Theo phản xạ, cô hơi đẩy gương mặt lên trên, đôi mắt vẫn nhắm chặt, cặp môi đỏ mọng xinh đẹp đang ở ngay trước mặt anh, gần trong gang tấc. Nếu nhịn được nữa, chắc anh chỉ có thể là thần tiên. Cho dù có phạm tội, anh cũng phải nếm trái cấm này. Không cần suy nghĩ, cũng không chần chừ lấy nửa giây, Tuấn Vũ cúi đầu hôn lên cánh môi hồng mọng đỏ của cô một cách đắm đuối. Vừa hôn, vừa gặm nhấm từng chút một. Hai tay anh xoay cơ thể cô, ép vào ngực mình, siết chặt bờ eo. Theo bản năng, Gia Linh hơi hé miệng, càng tạo đà cho nụ hôn của anh trở nên sâu hơn. Khi đã nếm đủ dư vị ngọt ngào, anh dừng lại, liếm láp bờ môi, lưu luyến không rời. Gia Linh vẫn đang say giấc, rên lên khe khẽ vì khoái cảm. Cô còn tưởng mình đang nằm mơ. Trong giấc mơ, cô đã được hôn chàng hoàng tử của mình. Gương mặt cô thỏa mãn ửng hồng lên, môi nở một nụ cười mãn nguyện. Tuấn Vũ hôn xong, dí sát gương mặt mình vào gương mặt cô, nhìn không chớp mắt. Anh cọ cọ trán mình vào trán cô thì thầm. Gia Linh, xin lỗi em. Thật may là cô vẫn nhắm mắt. Nếu bây giờ cô tỉnh giấc, anh sẽ không biết dùng lời nào để mà giải thích cho cái hành động đường đột mà có phần lỗ mãng của mình. Rồi anh cứ thế ôm cô chìm vào trong giấc mộng đẹp. Anh không muốn nghĩ đến quá khứ hay tương lai nữa. Đêm nay, anh sẽ sống với trọn vẹn từng khoảnh khắc ở hiện tại. Hai người đều cảm thấy ấm áp khi ở trong vòng tay nhau, ôm nhau ngủ ngon lành đến tận sáng. Sáng sớm, chuông đồng hồ trên điện thoại của Gia Linh kêu lên lúc 6 rưỡi. Cô giật mình mở mắt, nhìn trái nhìn phải, thì bắt gặp một cảnh tượng không thể tin nổi. Cô đang ngang nhiên gác cả tay và chân lên người đàn ông nào đó, còn người ấy rất tự nhiên đang giang tay ôm lấy cô, cánh tay trái còn luồn xuống dưới cổ để cô gối đầu lên. Phản xạ nhanh như điện giật, cô ngồi bật dậy, đầu đập ngay vào cằm của Tuấn Vũ, khiến anh theo đó mà ngồi dậy, khẽ kêu lên một tiếng vì đau. Trái với vẻ hoảng sợ của cô, anh nhìn quanh rồi điềm nhiên như không có chuyện gì, hướng ánh mắt về phía chiếc điện thoại đang để trên bàn. Đôi chân dài thẳng tắp bước xuống giường, tiến nhanh lại tắt chuông điện thoại. Gia Linh bối rối vẫn ngồi trên giường với tay ôm lấy chiếc gối bông ôm lấy. Gương mặt cô nhăn nhó, cái miệng nhỏ lắp bắp không biết nói gì. Từ nhỏ cô đã có thói ngủ rất hỗn, đi ngủ lúc nào cũng phải có gối ôm gác đầu gác đuôi, có lúc còn nằm đè lên mới ngủ được, nên hầu như xưa nay cô chỉ ngủ một mình. Kiểu gì hôm qua lại nhầm chú ta với cái gối ôm chứ? Đã ngủ quên bên phòng người ta lại còn ngủ hỗn nữa, bây giờ biết ăn nói làm sao? Trông thấy vẻ lo lắng của cô, Tuấn Vũ trong lòng gửi thầm, nhưng vẻ ngoài vẫn bình thản rót một cốc nước lọc đưa cho cô và nói: uống nước không? Nước dãi rớt hết cả da rồi kìa. Hả? Gia Linh giật mình. Uầy, mất hình tượng quá. Theo bản năng, một tay cô nhận lấy cốc nước, một tay đưa lên lau miệng. Nhưng miệng cô khô mà, làm gì có chút nước miếng nào? Có ai nói nết ngủ của cô rất hỗn chưa? Đêm qua cô gác cả tay và chân lên người tôi, khiến tôi không dãy rủa được. Ai, cánh tay trái cũng bị cô lấy ra gối đầu, giờ vẫn còn tê đây này. Vừa nói, anh vừa đứng vặn mình sang trái, sang phải, ra điều mỏi cơ lắm. Bái phục người đàn ông này có thể đổi trắng thành đen, lật mặt nhanh hơn bánh tráng, đổ hết lỗi lầm cho cô gái tội nghiệp kia. Cháu xin lỗi, cháu không cố ý. Khi ngủ cháu không biết gì đâu, cháu còn nghĩ mình đang nằm mơ cơ. Gia Linh nhăn nhó trả lời. Tuấn Vũ chớp ngay cơ hội. Cô mơ thấy gì? Thấy... Mặt Gia Linh đỏ lên, cô không thể nói thật được. Cả đêm qua cô đã có một giấc mơ đẹp. Cô được người nào đó nói thích mình, rồi anh ấy hôn môi cô. Chân thật đến mức đến giờ, cô vẫn cảm nhận được cảm giác tê dần và vị ngọt của đầu môi. Nhưng làm sao cô có thể kể giấc mơ đáng xấu hổ này với người đàn ông trước mặt được? Cô đành liều mình nói dối. Thấy ác mộng ạ, cháu bị quái vật tấn công. Cháu sợ quá nên ôm chặt lấy cái gối ôm. Chắc cháu tưởng nhầm chú là cái gối ôm. Rõ ràng là hôm qua có chiếc gối ôm ngăn cách chúng ta cơ mà. Gia Linh lặp đi lặp lại từ gối ôm, rồi ráo rác đi tìm. Thấy chiếc gối ôm đang nằm lăn lóc dưới đất bên phía mép giường của Tuấn Vũ, cô nhướng mày ngạc nhiên. Cô đá kiểu gì mà nó bay sang đấy được nhỉ? Còn Tuấn Vũ thì mặt đen thui vì cụm từ bị quái vật tấn công của cô. Cô nhóc này dám nghĩ mình như quái vật sao? Đã vậy, ăn miếng phải trả miếng với cô. Cô không nhớ gì sao? Nửa đêm cô quăng chiếc gối qua người tôi, rồi lăn người sang đây quyến rũ tôi. Thật ra tôi cũng đẹp trai, nhưng mà quan hệ của chúng ta không phải loại quan hệ thân mật thế. Từ nay vẫn nên giữ khoảng cách thì hơn. Nói xong, không quan tâm đến gương mặt đỏ như than hồng và thái độ lúng túng của cô, anh ung dung tiến vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Đến cửa phòng, anh còn ngoái đầu lại thả thêm mấy câu. Đêm qua tôi ngủ say như chết, chưa làm gì cô đâu, nên về phòng đi đừng có lo. Coi như đêm qua chưa có gì xảy ra, tôi không để bụng chuyện cô gác lên người tôi đâu. Gia Linh cắn môi, mặt càng thêm đỏ. Thật xấu hổ mà, rõ ràng hôm qua có ý tốt ở lại với chú ấy, lại thành kết quả mất mặt thế này. Cô đứng dậy cầm điện thoại định về phòng, nhưng chợt nhớ ra điều gì, liền quay đầu lại nhìn Tuấn Vũ. Thế anh vẫn đứng ở cửa theo dõi mình, liền hỏi: dạ dày chú thế nào rồi, hết đau chưa? Tuấn Vũ khẽ mím môi. Trong tình huống này mà cô ấy lo cho mình à? Thật là đáng hổ thẹn. Nhưng anh mặt dày quen rồi nên vẫn lạnh lùng trả lời: hết rồi, khi nào đau tôi lại gọi cô sang trường. Quả nhiên là có tác dụng. Hết là tốt rồi, lần sau chú nhớ giữ gìn, đừng có uống rượu nữa. Nói rồi Gia Linh đi thẳng ra cửa, để lại ánh mắt hối lỗi của Tuấn Vũ nhìn theo bóng lưng gầy của cô ra khỏi phòng. Anh khẽ nhếch môi thầm nghĩ: mình đúng là bị ổi thật đấy. Nhưng mình không muốn cô ấy có hy vọng gì về mối quan hệ này. Tốt nhất là không dây dưa, để tránh tổn thương về sau. Nếu cô ấy biết anh là ai và tiếp cận Gia Hương vì lý do gì, chắc chắn cô ấy sẽ không tiếp nhận. Nhưng làm sao bây giờ? Hình ảnh của cô gái này đã lấp đầy trái tim anh. Những thứ khác anh đều có thể nâng lên được thì hạ xuống được, còn cô ấy thì sao? Từ tận đáy lòng, anh không muốn từ chối sự dịu dàng và ấm áp mà cô ấy dành cho mình. Anh muốn tham lam hưởng thụ. Anh thở dài tự an ủi. Được rồi, mặc kệ đi, không nghĩ nhiều nữa. Mới lúc nào mát mặt lúc ấy. Gia Linh, một ngày nào đó, khi em biết tất cả sự thật này, em có thể ghét bỏ tôi, nhưng xin em đừng hận tôi, bởi vì hận thù sẽ làm con người ta mệt mỏi lắm. Tôi không muốn em khổ sở giống như tôi. Hãy bình luận câu nói mà các bạn yêu thích nhất sau khi nghe xong tập truyện nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.